Thần Điêu Phong Vân, chương 105, buộc chặt trầm hoa sen, góc truyện audio.com. Kia nữ nhân thanh âm im bặt mà chỉ, một tiếng thống khoái đầm đìa nga thanh, làm cho chân phi mặt đỏ tai hồng, cả người run rẩy, nàng hai chân nắm thật chặt, nguyên lai là bởi vì nội chướng hai người ái ân tiếng động. Làm cho nàng cũng tiến đến muốn làm chiều, la xa mà nội. Kia rõ ràng là nữ nhân dáng người theo giường cao thấp đến. Rất ra xong nợ tử, chân phi thế này mới thấy rõ. Này nữ nhân quả nhiên là trầm hoa sen. Hơn nữa nàng còn đỏ ửng cả sảnh đường. Kia tuyệt vời đẫy đà nữ thể. Hai luồng cực đại thánh nữ phong. Phương thảo hề hề đổ tam giác. Hoàn mỹ không tì vết như bạch ngọc bàn trắng noãn chân. Cùng cặp kia mị nhãn. Đều ở làm cho nàng trong lòng đánh chuột, nhưng là thượng để lại nói bóng dáng, làm cho chân phi hô khẩu khí. Không phải quỷ, nàng là nhân, là cái rõ ràng nhân. Trầm hoa sen trọn mi nhìn chằm chằm chân phi, lập tức đi đến của nàng trước mặt, nhìn xuống nàng khẽ cười nói. Như thế nào, không sợ, ha ha, có phải hay không thực ảo não, ta vì cái gì còn sống, không đợi chân phi trả lời. Trầm hoa sen tiếp theo cười lạnh nói, hừ, ta giống cái đứa ngốc giống nhau trang khờ bán ngốc, tựa như một cái ti tiện con kiến bình thường, tại đây sinh hoạt bao nhiêu năm, bị bao nhiêu khổ, này đó đều là ngươi gây cho của ta, không, không phải ta, ta không có thực xin lỗi ngươi, chân phi đại diêu này đầu hô, ba thanh thanh thúy, trầm hoa sen quặc chân phi một bạt tai, nổi giận nói, cãi lại cứng rắn. Xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi, chỉ thấy trầm hoa sen trở lại đi đến giường biên, một tay kéo một cái dây thừng, kia dây thừng cùng trói trụ chân phi dây thừng là ngay cả cùng một chỗ. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo, kia dây thừng lập tức sự trượt một chút, mà trói ở chân phi trên người cái kia dây thừng, buộc chặt thực chú ý, bị lạp động cái kia thừng bằng sợi bông, thế nhưng theo nàng dưới thân vực sâu chi khẩu trải qua. A, chân phi kêu rên dựng lên, trên mặt lập tức đỏ bừng lên, nhưng là kia ở lạc tiến hoa thần dây thừng, bị trầm hoa sen lôi kéo động, kéo nàng động lên, cái kia dây thừng thực thô ráp, mà chân phi rất khó chịu, nhưng cũng có một loại kích thích cảm du nhiên nhi sinh. Nàng lắc lư đầu, hai mắt hiện ra vô tội vẻ mặt nhìn trầm hoa sen, miệng cầu xin tha thứ nói. Tha ta đi, ta thực không thực xin lỗi ngươi. À, không phải ta, thực không phải ta, còn dám nói không phải ngươi. Nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Trầm hoa sen hai mắt lạnh lùng, lạp túm dây thừng không khỏi nhanh chút. Bực này tư vị không phải người bình thường có thể chịu được. Kích thích diễn kịch một ít thống khổ. Tra tấn chân phi, nàng bản ửng đỏ khuôn mặt, ở dây thừng tra tấn hạ. Càng phát ra đỏ, nghiễm nhiên như giọt xuất huyết bản tiên diễm, tiếng kêu cũng lớn hơn nữa lên, nhưng này không phải sung sướng kêu, mà là thê thảm vô cùng kêu. Chân phi hai mắt hoảng sợ nhìn trầm hoa sen, kêu thảm. Hổ ca, van cầu ngươi, cứu ta, làm cho nàng dừng lại đi. Ta thật là khó chịu, chịu không nổi a. Nàng đã nhìn ra Lý Hổ cùng trầm hoa sen sớm đã có tăng tiệu với nhau việc. Bằng không cũng sẽ không cộng lại nàng cùng nhau, như vậy chỉnh chính mình, tuy rằng chính mình là cái phi tử, nhưng là tại đây khi, chính mình cho dù bị hai người giết chết ở trong này, cũng sẽ không có nhân phát hiện, nàng chỉ phải cầu Lý Hồ, có lẽ hắn có thể niệm cùng phòng loại tình cảm, ngăn lại trầm hoa sen, Lý Hồ nằm nghiêng ở giường phía trên, kia can tráng kiện uế căn con cử ngang, biểu hiện giữ tận gương mặt. Khụ khụ, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Hoa sen, trước đình một chút, trầm hoa sen thế này mới ngừng lại. Khí cả người phát run, cũng không dám vi phạm Lý Hổ trong lời nói. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có phải hay không ngươi bán đứng hoa sen? Lý Hổ nhìn chằm chằm chân phi. Trầm giọng hỏi, kia trong giọng nói không hề cảm tình đáng nói. Giống như này chân phi cùng hắn chút không có gì quan hệ. Cũng không tưởng chính mình cả ngày đều cùng chân phi cùng một chỗ mây mưa thất thường. Chân phi cúi đầu, kia nguyên bản chỉnh tề búi tóc sớm tản ra, tóc tai bù xù, mà kia dưới thân thượng, cũng thích lạc rất nhiều tình yêu cùng vết máu. Bị Trầm Hoa Sen như vậy tra tấn, khiến cho nàng ngay cả tự tâm đều có. Không, không phải ta là Triệu Tây Cung Quý Phi Lam Linh chỉ thị. Chân Phi nhỏ bé yếu ớt văn thanh bàn nói. Trầm Hoa Sen coi như không có nghe rõ ràng. Đến gần từng bước, lớn tiếng hỏi, ngươi nói là ai? Tây Cung Quý Phi Lam Linh, như thế nào sẽ là nàng? Ta cùng với nàng không oán không cừu, nàng như thế nào hội hại ta? Ta bên người liền ngươi một cái thân tín, không phải ngươi nói cho nàng của ta kế sách, nàng còn có thể đến chủ động hại ta bất thành. Trầm Hoa Sen càng khí, một cước xủy ở tại Chân Phi trên vai, tuy rằng không nặng, vẫn là làm cho Chân Phi ai nha nha đau kêu lên. Chân Phi thế này mới nhẹ giọng nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai Trầm Hoa Sen vẫn là hoàng thượng thím khi, ở phía sau cung cơ hồ là cái bá chủ, cho dù hoàng hậu La Tiêu, cũng không dám đắc tội nàng, mà lúc ấy Lam Linh vừa mới tiến cung khi, Trầm Hoa Sen là cực lực phản đối hoàng thượng thú nàng. Bởi vì Lam Linh là cái thạch nữ, cũng chính là chỉ có thể xem xét không thể xâm chiếm. Này ở trong hoàng cung cũng chỉ có thể là cái bài trí. Cho nên Lam Linh ghi hận Trầm Hoa Sen, nàng tìm được rồi Chân Phi, tiêu tiền mua được nàng, hơn nữa đáp ứng nàng, chỉ cần hãm hại Trầm Hoa Sen có thể làm cho nàng nhìn thấy hoàng thượng, trở thành hoàng thượng phi tử, khi đó Chân Phi vẫn là cung nữ, tự nhiên tưởng quạ đen biến phượng hoàng, thả có tuyệt bút vàng bạc tài bảo, nàng liền đáp ứng rồi. Thế này mới có ngày sau, Trầm Hoa Sen bị đánh tiến lãnh cung, vẫn giam giữ nhiều như vậy năm. Trầm Hoa Sen hèn mọn nhìn Chân Phi, khẽ cười nói, ha ha, cho dù ngươi làm Chân Phi lại như thế nào, còn không phải một người sống một mình thâm cung, còn không phải không nam nhân hưởng thụ. Nàng biên nói xong biên đi đến tường biên, thủ hạ trên vách tường lộ vẻ trường kiếm, thấy nàng động sát tâm, Lý Hổ Mang nói. Hoa Sen, không thể giết nàng, vì sao a? Nàng hại ta thảm như vậy, ta không giết nàng nan giải trong lòng mối hận. Trầm Hoa Sen tự cố đi hướng Chân Phi, nhắc tới kiếm định vỗ xuống, chỉ nghe phanh một tiếng. Trầm Hoa Sen trong tay trường kiếm rơi xuống đất, kiếm kia thân đã đứt từng khúc, mà chuôi kiếm còn nắm ở Trầm Hoa Sen trong tay. Nàng hồi đầu nhìn lại, Lý Hổ đã làm đứng lên, một tay chỉ trạng. Lý Hổ căm tức Trầm Hoa Sen, quát khẽ, đừng quên, là ai cứu ngươi, không của ta cho phép, ngươi sao dám tự tiện động thủ. Gặp Lý Hổ tức giận, Trầm Hoa Sen sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng ném chuôi kiếm, nhớ tới chính mình đã khôi phục hoàng hậu thím thân phận. Có thể theo này lãnh cung đi ra ngoài, này hết thảy đều là Lý Hổ cấp của nàng. Phu quân, ta sai lầm rồi, đọc truyện online tại choang, con Trầm Hoa Sen trở lại giường biên, quỳ xuống nhận sai nói. Lý Hổ khẽ vuốt của nàng hai gò má, cười nói, ha ha, vi phu không trách ngươi, nhưng là nàng, ngươi không thể giết, nàng chẳng qua là một cái con rối, chân chính hậu trường là Lam Linh, hết thảy chuyện tình đều nên đi tìm nàng tính sổ. Trầm Hoa Sen gật gật đầu. Lại mặt lộ vẻ khó xử nói, kia Lam Linh là quý phi, cho dù ta đã có hoàng thượng thím thân phận, vẫn là lấy nàng không dưới, này cừu như thế nào có thể ôm được a? Nghĩ nghĩ. Lý Hổ trong lòng đốn sinh nhất kế sách, đứng dậy mặc vào quan phục, lập tức đi đến Chân Phi trước mặt nói, Chân muội, ngươi có thể tưởng tượng lập công chuộc tội, tưởng, Hổ ca, ta nguyện ý. Chân Phi đầu đảo toán bàn cuồng điểm hô, Lý Hổ cúi đầu ở nàng bên tai thì thầm vài câu. Liền lập tức giải khai dây thừng, thả nàng, sửa sang lại một phen. Chân Phi giống như không có việc gì nhân bình thường, lại khôi phục hoa lệ phi tử bộ dáng, hướng Lý Hổ cùng Trầm Hoa Sen cáo lui liền đi ra ngoài. Gặp Chân Phi đi rồi. Trầm Hoa Sen còn không có hoàn toàn nhìn ra Lý Hổ rốt cuộc sinh ra cái gì kế sách. Liền đi tới Lý Hổ trước người. Hỏi, phu quân, vì sao phóng nàng rời đi? Nếu nàng thông báo chuyện của chúng ta, người ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Lý Hổ cười nói. Chớ sợ, có ta Lý Hổ ở, hết thảy yên tâm. nhưng là hiện tại, yếu bạc đãi một chút hoa sen ngươi. Nga, Trầm Hoa Sen nghi hoặc một tiếng, để sát vào nàng bên tai. Lý Hổ liền nói ra chính mình kế sách. Trầm Hoa Sen trên mặt vẻ mặt liên tiếp đổi biến. Đến cuối cùng, trên mặt lộ ra ý cười. Gật gật đầu, liền mặc cho Lý Hổ buộc chặt nổi lên chính mình. Tựa như vừa rồi buộc chặt chân phi giống nhau. Đêm chậm rãi trở nên trắng. Lúc này lãnh cung ngoài, chân phi cung kính đứng ở một bên. Mà nàng bên cạnh, một người mặc tử la sa y cao quý nữ nhân, chính vẻ mặt lạnh lùng nhìn lãnh cung đại môn. Ở các nàng phía sau, đứng 5-6 cái mặc khôi giáp nữ hầu vệ. Chân muội, ngươi không có gạt ta đi. Kia nữ nhân hỏi, chân phi liên tục gật đầu nói. Lam Linh tỷ, ta nào dám lừa ngươi a, là thật. Ta vốn định đến xem nàng đã chết không có. Không nghĩ tới nghe được bên trong có nam nhân thanh âm. Nói vậy lúc này bọn họ còn tại tàng tiệu với nhau. Nữ nhân này đúng là Tây Cung Quý Phi Lam Linh. Về phần vì sao tới đây? Xem đi xuống liền vừa xem hiểu ngay. Vì ta đi vào, đều cho ta nhỏ giọng điểm. Không được nháo ra tiếng vang. Lam Linh hạ lệnh, chúng nữ thị vệ duy nặc là từ đốt đầu. Theo môn bị đẩy ra, bên trong vẫn là một mảnh hắc ám. Chân phi con đường quen thuộc. Làm cho hai cái nữ hầu vệ ở phía trước, mang theo Lam Linh hướng bên trong đi đến, bởi vì rất im lặng, vừa mới tiến đến khi còn không có gì tiếng vang, đi vào ở chỗ sâu trong, dần dần có chút thanh âm truyền tới. À, phu quân, nhĩ hảo sinh lợi hại, người ta mau không được, đi vào hắc ám tiêu sái nói, chân phi mọi người liền nghe được phía trước một chỗ phòng trong truyền đến như thế quát to. Vì theo còn có 3-3 tiếng động, nghe kia thanh âm, Lam Linh cùng chân phi cùng với này nữ hầu vệ, đều là trong lòng run lên. Nếu như có nhân xem các nàng diện mạo, nhất định hội nhìn đến các nàng đều mặt đỏ. Lam Linh đẩy thôi phía trước nữ hầu vệ, mọi người lại đi tiền đi rồi một ít, lúc này mới nhìn đến ánh nền ánh sáng. Theo một gian trong phòng thấu bắn ra đến, Lam Linh cùng chân phi liếc nhau. Đang khinh chân đi ra phía trước, kia nữ nhân tiếng kêu càng phát ra phát lãng, nghe Lam Linh có chút tâm thần không yên, nàng vốn định vung tay lên, làm cho nữ hầu vệ vào nhà bắt người, nhưng là nhất thường, liền lại buông xuống yếu nâng lên thủ, chân phi cũng cùng nàng giống nhau, trên mặt đỏ ửng giống như kiêu dương bàn, gặp Lam Linh không có hạ lệnh, chân phi đánh cái thủ thế, vươn tay chỉ ở ngoài miệng dính điểm khẩu dịch. Đối với kia giấy cửa sổ nhẹ nhàng thống một chút, lập tức lộ ra một cái vòng tròn động, nàng mới lui về thân, ý bảo Lam Linh tiến lên nhìn xem, đi ra phía trước, Lam Linh cúi người tới gần, một con mắt đối với kia viên động nhìn đi vào, vừa thấy dưới, nàng thiếu chút nữa thất thanh hô lên đến, chỉ thấy trong phòng có hai người, một nam một nữ, lúc này kia nữ cả người bị dây thừng buộc chặt. Mà kia nam nhân tắc đứng ở nữ nhân phía sau, lấy này góc độ, nhìn không tới nam nữ mặt, nhưng là lại có thể nhìn đến kia nam nhân cùng kia nữ nhân rõ ràng kết hợp ở tại cùng nhau. Kia nam nhân tại kích thích thắt lưng, một chút hạ va chạm, kia nữ nhân tắc bởi vì va chạm, mà phát ra sung sướng lãng hừ thanh, theo nam nhân sau lưng, Lam Linh có thể đại khái nghĩ vậy nam nhân là như thế nào thể trạng. Kia phía sau lưng tất cả đều là cơ thể, cường tráng vô cùng thả điên cuồng động tác, làm cho nàng xem dần dần ngây ngốc, nhưng lại quên bên người còn có chân phi cùng chúng nữ thị vệ. Phu quân, ta mau không được à, kia nữ nhân lại ra tiếng, Lam Linh lập tức nghe ra kia nữ nhân chính là Trầm Hoa Sen, cách chương.